Lưu Manh Lão Sư, chương 1953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ta không quản nhà của ta, Tiểu Nguyệt phải làm đại những thứ khác, muốn làm cái gì coi như cái gì, ứa thắng lợi cổ họng vốn tựu thô như vậy, một lớn tiếng kêu đem Khổng Hạo Kỳ làm cho giật mình. Hứa Đại Thô hữu lý, không ở tiếng cao, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn tiếng là được rồi. Khổng Hạo Kỳ cũng sinh khí, tuy rằng Hứa thắng lợi còn không có đối với mình nhổ cúa thương, nhưng hắn thái độ như vậy cũng thì không được. Hứa thắng lợi cau có nói, Khổng Tổng Lý, việc này chúng ta không cần lo cho, làm cho bọn họ này người trẻ tuổi đi thương lượng quyết định đi, về phần như thế nào tranh hay nhìn các nàng ai tranh đến khiến cho ai làm đi sao. Hắc hắc, Khổng Bội Nhàn trích là một cái văn nhược nữ tử, na tranh qua được của mình Tiểu Nguyệt đâu. Khổng Hạo Kỳ vừa nghe đâu chịu đồng ý đâu, làm cho các nàng tranh. Bội Nhàn na đánh thắng được Dương Quế Nguyệt. Lão Hứa này không cần tranh cái gì, chúng ta thương lượng quyết định là được rồi, đối với cái này chút kết hôn chuyện tình còn là chúng ta quen thuộc một vài. Hừ, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Ngươi muốn dùng của mình chức quan tới dọa người, làm cho Trần Thiên Minh cưới nhà ngươi nữ nhi. Khổng Tổng Lý, ta cho ngươi biết này tuyệt đối không được, kết hôn vật này là không thể dùng chức quan qua cân nhắc, hơn nữa nhà của ta Tiểu Nguyệt nhận biết Trần Thiên Minh thời điểm nhà ngươi Bội Nhàn còn không biết ở nơi nào đâu. Hứa thắng lợi tức giận nói. Hứa Đại Thô, ngươi có phải hay không không nói lý à, ta tìm Trần Thiên Minh nói chuyện, hắn nói thú ai tựu thú ai. Khổng Hạo Kỳ cũng tức giận nói, chính mình đường đường một cái tổng lý vẫn không thể chỉ huy Trần Thiên Minh sao? Ngươi tìm Trần Thiên Minh nói chuyện, ta xem ngươi là đi dọa Trần Thiên Minh mới không sai biệt lắm. Hứa thắng lợi phát hỏa, hắn trước kia quân đội tác phong cũng ngựa trên đi ra. Khổng Hạo Kỳ, ta cho ngươi biết, dù sao nhà của ta Tiểu Nguyệt như muốn đương chính thất, nếu Trần Thiên Minh dám thú nữ nhân khác ta liền với ai vội. Hứa thắng lợi vừa nói vừa sờ sờ yêu của mình bên suy nghĩ bặt thương, nhưng hắn lại là sờ không tới thương. Hắn nghĩ tới mới vừa mới lúc tiến vào hắn khẩu súng cấp bên ngoài cảnh vệ viên. Khổng Hạo Kỳ nói, Hứa Đại Thô, ngươi có phải hay không muốn tạo phản a, động bất động tựu bạt thương, ta xem ngươi là không muốn làm này người tham mưu. Ta có thể hay không đương này người tham mưu không phải ngươi quyết định, chính là Long chủ tịch. Hứa thắng lợi nghiêu, nói, quyết định hắn có thể hay không đương người tham mưu là quân ủy chủ tịch mà không phải quốc gia tổng lý. Hứa thắng lợi, ngươi rất làm càn. Khổng Hạo Kỳ vỗ cái bàn đứng lên, là ta làm càn thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi có hảo tâm như vậy mời ta uống rượu, nguyên lai là chồn cắp gà chúc Tết không yên lòng. Hứa thắng lợi thấy Khổng Hạo Kỳ đều vỗ bàn, hắn sao có thể không vỗ bàn đâu. Lúc này Long Định đi rồi vào đi. Hắn một chứng kiến Khổng Hạo Kỳ cùng với Hứa thắng lợi vội vã như vậy, vội kêu lên. Lão Khổng, lão Hứa, hai người các ngươi đang làm gì đó? Chủ tịch, ngươi tới đắc vừa lúc Khổng Tổng Lý lấy quyền khi dễ người. Hứa thắng lợi đem vừa rồi bọn họ nói chuyện nội dung nói cho Long Định. Trần Thiên Minh muốn kết hôn ai bảo chính hắn quyết định, tại sao có thể là chúng ta theo chân bọn họ nói chuyện đâu. Hứa thắng lợi ở trong lòng nghĩ, chính mình cùng Trần Thiên Minh như vậy chín nhất định có thể nói phục hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, những thứ này là người thanh niên chuyện tình, các ngươi không nên tra tay. Lão Khổng A, ngươi cũng quá nóng nảy một vài. Long Định một sớm biết rằng Khổng Bội Nhàn thích Trần Thiên Minh, nhưng thật không ngờ Khổng Hạo Kỳ sẽ cùng Hứa thắng lợi làm việc này. Các ngươi coi như là quốc gia nhân vật trọng yếu, các ngươi tranh cãi ầm ĩ tính cái gì đâu. Ai, lão Long, ta mỗi ngày nhìn Bội Nhàn làm tâm trong lòng ta tựu không thoải mái. Khổng Hạo Kỳ nói, bọn họ cũng không nhỏ, giúp bọn hắn định ra tới cũng là hảo. Hứa thắng lợi nói, muốn sắp xếp cũng là để Trần Thiên Minh qua sắp xếp, ngươi cũng không thể ở bên cạnh uy. Và vân vân, ta không có uy, hắn, Khổng Hạo Kỳ nói, tốt lắm, ngươi hiện tại tựu cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại để hắn đến chính mình định đi. Hứa thắng lợi nghĩ Khổng Hạo Kỳ sẽ thừa dịp chính mình không tại bên người thời điểm tái kêu Trần Thiên Minh lại đây, không bằng hiện tại trực tiếp kêu Trần Thiên Minh lại đây nói rõ ràng để tránh đến lúc đó Khổng Hạo Kỳ tại phía sau để cho ngáng chân. Này này, Khổng Hạo Kỳ có điểm làm khó, nếu có Hứa thắng lợi bọn họ tại bên người mình tại sao có thể cùng Trần Thiên Minh thổ lộ tình cảm, đâu, Hứa thắng lợi híp mắt nói, làm sao vậy, có phải hay không không dám, ta như thế nào sẽ không dám đâu. Khổng Hạo Kỳ lắc đầu. Ta là sợ Trần Thiên Minh không ở kinh thành. Vậy ngươi không cần sợ Trần Thiên Minh ở kinh thành, ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Hứa thắng lợi cầm lấy điện thoại ra cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Trần Thiên Minh nhận được Hứa thắng lợi điện thoại, nói đến trong Nam Hải Khổng Hạo Kỳ ra hắn có điểm kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng lẽ là việc gấp, vì thế hắn vội vã đất đến Khổng Hạo Kỳ ra. Khi hắn chứng kiến Long Định, Khổng Hạo Kỳ cùng với Hứa Thắng Lợi đều ở thời điểm trong lòng lại đột ngột nhảy dựng, nhất định là có cái gì phi thường, lại thêm chuyện trọng yếu phi thường. Thiên Minh người đã đến rồi, ngồi đi. Long Định chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây, chỉ vào phía trước cắt nói. Tốt, ba vị dài có cái gì việc gấp sao? Trần Thiên Minh cũng không có ngồi, chỉ là khẩn trương địa nhìn Long Định bọn họ. Xú tiểu tử, không có gì việc gấp, chúng ta tìm ngươi tới là muốn nghe xem ngươi rốt cuộc muốn thu ai. Hứa Thắng Lợi tức giận nói. Ngươi có nhiều như vậy nữ nhân có cái gì quyết định sao? Có phải hay không Tiểu Nguyệt A? Hứa Thắng Lợi liều mạng về phía Trần Thiên Minh nháy ánh mắt. Khổng Hạo Kỳ làm sao nhìn không ra Hứa Thắng Lợi âm mưu đâu. Hứa đại thô, ngươi không nếu như vậy nói, Thiên Minh ngươi có phải hay không muốn kết hôn nhà của chúng ta Bội Nhàn A? Đúng vậy nói, cũng không cần sợ ta cho ngươi chỗ dựa. Trần Thiên Minh hiện tại rốt cục nghe rõ người ta đây là cùng A, Khổng Hạo Kỳ nói, Khổng Bội Nhàn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta tại sao phải thú nàng A, ta lại không thích nàng, nàng lại không là nữ nhân của ta. Các vị dài, những thứ này là chuyện riêng của ta, sau này hãy nói đi sao. Hơn nữa ta cùng Khổng lão sư không có cái khác đặc biệt quan hệ, Khổng tổng lý không nên hiểu lầm. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. A, số tiểu tử, ngươi cùng Bội Nhàn không có vấn đề gì A, ha ha ha, tốt như vậy. Hứa Thắng Lợi cao hứng địa vỗ đùi. Khổng tổng lý, ngươi nghe được Thiên Minh có nói hay chưa, hắn với ngươi ra nữ nhi không có vấn đề gì, ngươi cũng đừng có. Hắn là thú ta nữ nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hiện tại cùng Bội Nhàn không có vấn đề gì cũng không có nghĩa là về sau A, Khổng Hạo Kỳ thật không ngờ Trần Thiên Minh nói được như vậy trực tiếp. Thiên Minh, ta chỉ có này cái nữ nhi, chỉ cần ngươi hảo hảo đãi nàng là được. Bởi vì có Long Định cùng với Hứa Thắng Lợi tại bên người, Khổng Hạo Kỳ ngượng ngùng nói được thái bạch. Còn cái gì lấy hậu, Thiên Minh ngươi nói đi, ngươi muốn kết hôn ai? Hứa Thắng Lợi lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh nói. Các vị dài, ta hiện tại không lo lắng chuyện cá nhân, chuyện các ngươi cũng đừng có hỏi ta này. Nếu không có chuyện gì ta đi rồi. Trần Thiên Minh nào dám còn ở nơi này A, sớm biết rằng bọn họ tìm mình là chuyện này hắn nhất định mượn cớ không đến. Thiên Minh ngươi thường xuyên cùng Nguyệt Tâm, Bội Nhàn cùng với Tiểu Nguyệt cùng một chỗ, làm sao ngươi cũng phải kể một lần rõ ràng đi sao? Bội Nhàn đã nói với ta nàng là rất thích ngươi. Khổng Hạo Kỳ quyết định đem sự tình ngả bài. Nếu không phải Long Định cũng lại đây, Hứa Thắng Lợi cứng rắn là phải đem Trần Thiên Minh gọi tới, hắn là suy nghĩ một mình cùng Trần Thiên Minh nói chuyện. Hơn nữa hắn cũng đem Long Nguyệt Tâm cấp xả lại đây, dù sao Trần Thiên Minh cũng cùng Long Nguyệt Tâm cùng một chỗ để Long Định bọn họ cũng lo lắng xuống. Nguyệt Tâm, Hứa Thắng Lợi nhíu mày. Nếu như là Long Nguyệt Tâm thấm cùng với lời nói kia, Tiểu Nguyệt có thể tranh bất quá nàng A, nàng từ nhỏ chính là thông minh vô cùng, hơn nữa võ công lại cao, nàng nếu phải làm chính thất lời nói Tiểu Nguyệt cũng đừng có hy vọng xa vời. Long Định cũng là hai mắt ngựa trên da tinh quang. Cái gì, Nguyệt Tâm, Thiên Minh ngươi cùng Nguyệt Tâm. Trần Thiên Minh cảm giác được không khí ngựa trên thay đổi, đặc biệt Long Định dường như nếu như mình cùng Long Nguyệt Tâm có cái gì ám muội lời nói hắn muốn đem mình sống nuốt. Long chủ tịch ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Long tiểu thư không có quan hệ gì, giữa chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Trần Thiên Minh đối Long Định nói. À nguyên lai là như vậy à, Long Định sắc mặt ngựa trên chậm lại đây. Thiên Minh này đoạn thời gian vất vả ngươi, của ngươi này việc tư chúng ta là không có phương tiện quản, ngươi xử lý tốt đi sao? Lão Khổng lão Hứa chúng ta không cần phải. Hắn có thể xử lý, chỉ cần không thể hiện xảy ra chuyện qua là được. Dù sao chỉ cần tôn nữ của mình không thấm cùng với đi vào mọi chuyện đều tốt nói. Khổng Hạo Kỳ cùng với Hứa Thắng Lợi tức giận nhìn Long Định liếc mắt một cái, hắn Long Định đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Bất quá bọn hắn cũng là âm thầm may mắn, chỉ cần Long Nguyệt Tâm không thấm cùng với cùng một chỗ hết thảy còn có thể nắm giữ. Tốt lắm, ta đi trước. Trần Thiên Minh sẽ cực kỳ nhanh ra bên ngoài mặt chạy tới, nếu không phải không phương tiện dụng khinh công hắn có thể hiện tại đã bay ra nam trong biển. Long Định chứng kiến Trần Thiên Minh đi rồi, hắn đối Khổng Hạo Kỳ cùng với Hứa Thắng Lợi nói. Hai người các ngươi, người A tuổi đều không nhỏ, có tất yếu vi nữ nhân. Tâm này sao, chuyện của bọn hắn hãy để cho chính bọn nó. Tâm đi thôi, nếu như là Nguyệt Tâm lời nói ta nhất định sẽ không bất kể nàng. Dù sao Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh không có quan hệ đặc thù, Long Định cũng lớn mật địa nói lời như vậy. Nếu cho hắn biết Trần Thiên Minh từng theo Long Nguyệt Tâm từng có ám muội lời nói, phỏng chừng hắn là phải đem Trần Thiên Minh cấp sinh cắt sống quả. Ai đến lúc đó rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Hạo Kỳ cùng với Hứa Thắng Lợi không hẹn mà cùng địa thở dài một hơi. Từ vừa rồi Trần Thiên Minh thái độ đến xem hắn hay không muốn nói việc này. Hứa thắng lợi trong lòng là cao hứng. Trần Thiên Minh nói cùng Khổng Bội Nhàn không có vấn đề gì kia. Thuyết minh Khổng Bội Nhàn cũng không phải là Tiểu Nguyệt đối thủ cạnh tranh. Khổng Hạo Kỳ nét mặt già nua cũng là bạch một khối thanh một khối. Trần Thiên Minh quả nhiên là không thích Bội Nhàn, hay kêu nàng đã chết này tâm. Kỳ thật đi theo Trần Thiên Minh có cái gì hảo, nhiều như vậy nữ nhân đang nơi đó thấm cùng với phiền đều phiền đã chết. Long Định cùng Hứa thắng lợi cáo từ ly khai Khổng ra. Lão Hứa, chúng ta đi đi. Long Định đối Hứa thắng lợi nói. Hai người bọn họ người đang bên hồ chậm rãi đi tới, mà một vài cảnh vệ viên cùng với bảo tiêu ở phía xa canh gác. Hiện tại các đại trong quân khu có thể có điểm không lớn ổn định. Long Định một bên nhìn phía trước mặt hồ nước một bên nhỏ giọng nói. Không thể nào, Hứa thắng lợi có điểm không tin. Chúng ta quân khu dường như không có gì à, chủ tịch ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin tức? Nghe là không có nghe được trích, bất quá cảm giác không giống với. Tiên sinh này đoạn thời gian vẫn không có động tĩnh, từ ván cờ tiêu sái pháp đến xem hắn có thể là đi quân khu nầy tuyến. Long Định chỉ thấy hồ nước tại gió nhẹ suy phất hạ hơi hơi địa tạo nên cuộn sóng. Không có lửa làm sao có khói a, Hứa thắng lợi ngựa trên tỉnh ngộ lại. Chủ tịch, ý của ngươi là nói tiên sinh có thể đoạt quân quyền. Đây chính là nhất kiện phi thường đáng sợ chuyện tình, đắc quân quyền chính là đắc thiên hạ. Ta hướng chủ tịch đảm bảo, chúng ta thứ nhất quân khu tuyệt đối sẽ không bị người khác lợi dụng, nhất định vẫn phục tòng ngươi cùng với đảng chỉ huy. Ta là muốn tìm ngươi nhóm các đại quân khu người tham mưu tâm sự cẩn thận chạy nhanh, đắc vạn năm thuyền ngàn vạn lần không thể để cho người khác lợi dụng chúng ta cán thương tử. Lão Hứa, ta là tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng phải nhìn hảo người của chính mình. Long Định nói, cách chương.